đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 35, lỡ hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, nháy mắt liền đến ngày cuối năm. Sáng sớm, Liễu Chi cùng anh Đào liền chỉ huy các công nhân dán câu đối xuân cùng song cửa sổ lệ chính điện. Khắp nơi đều là không khí vui vẻ. Anh Đào câu đối dán lệch một chút. Liễu Chi thấy, giơ tay đẩy cái trán của nàng một chút. Nói, còn nói ngươi làm được đâu. Nhìn, lệch rồi đi, sợ là muốn tốn công làm lại lần nữa. Anh Đào hướng nàng thè lưỡi. Một lần nữa dẫm lên ghế đứng đi lên. Nói, Liễu Chi tỉ tỉ, làm phiền ngươi giúp ta nhìn một chút. Quay đầu lại có ăn ngon. Ta trước chia cho ngươi một phần. Liễu Chi ở phía dưới cười nhạo. Nhìn nàng đem câu đối dán ngay ngắn. Mới nói, hào phóng như vậy, ta đầy muốn cảm ơn ngươi. Anh Đào vỗ vỗ tay. Thân hình giống chim yến. Lưu loát từ trên ghế nhảy xuống. Cùng Liễu Chi hi hi ha ha mà cười đùa. Hai người cười đùa nóng nảy. Anh Đào dẫn đầu ngửa đầu. Hướng vào Thanh Tương trong phòng tố cáo. Điện hạ cứu ta. Liễu Chi tỉ tỉ nói không qua nô tí. Muốn mắng chửi người đâu. Lại trước sau không có được đến đáp lại. Liễu Chi cùng anh Đào nhìn nhau. Không dám tiếp tục chơi đùa. Vội vàng vào điện nhìn. Chỉ thấy Thanh Tương đang tựa ngồi ở phía trước cửa sổ. Không biết suy nghĩ cái gì. Liền các nàng đi vào cũng chưa phát hiện. Liễu Chi nhẹ chân đi qua. Nhẹ giọng gọi. Điện hạ. Thanh Tương như là bỗng nhiên bừng tỉnh. Phục hồi tinh thần, thấy là Liễu Chi cùng anh Đào, miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, nói, sao đi vào không phát ra tiếng động, làm ta sợ nhảy dựng. Liễu Chi cùng anh Đào lại lần nữa nhìn nhau, các nàng hai người ở bên ngoài đùa giỡn lâu như vậy. Khi đi vào cũng không tính nhỏ giọng, thái tử phi thế nhưng hoàn toàn chưa từng nhận thấy được. Liễu Chi nhớ lại sắc mặt Thanh Tương lúc sớm dậy. Phát hiện nàng dường như từ khi đó bắt đầu liền không thích hợp. Thái tử phi ở trước mặt các nàng luôn luôn thích nói thích cười. Hôm nay lại hiếm thấy bắt đầu ít nói. Mới vừa rồi còn bắt đầu phát ngốc. Lại quá một ngày đó là giao thừa. Nên vô cùng cao hứng mới đúng. Điện hạ bộ đang lại như là không mấy vui vẻ. Liễu Chi sợ nàng bị cảm lạnh. Nhẹ chân qua đi. Giơ tay đem cửa sổ đóng lại. Điện hạ đừng đứng ở cửa sổ. Hôm nay tuy không có tuyết rơi nhưng cũng rất lạnh. Nếu là đông lạnh liền không tốt. Thanh Tương cười cười, giơ tay sờ sờ mặt. Phát hiện là có chút lạnh. Liền xoay người đi đến trước mặt chậu than ấm thân mình. Nàng quay đầu, nhìn bên ngoài đỏ thẫm đèn lồ âng. Trầm mặc không lên tiếng. Một năm kia, nàng cũng dùng tiền nàng tích cóp được cho nhà của bọn họ mua hai cái đèn lồ âng màu đỏ. Nàng đem chúng nó treo ở dưới mái hiên, chờ vào đêm thắp sáng cho A huynh nhìn, chính là chờ chờ liền ngủ rồi. Nàng trong hoảng hốt nhìn thấy một bóng người ra cửa, đi vào mênh mang tuyết lớn. Chờ lúc nàng lại tỉnh lại, bác Phúc nói, A huynh đã đi rồi. Nàng cảm thấy mất mát, hắn đi nơi nào, hắn thấy ta cho hắn mua đèn lồ âng sao? Phúc bá chỉ là sờ sờ nàng đầu, nói. Chờ công tử trở về, ngươi lại cho hắn xem. Nàng gật gật đầu, chính là hắn không còn có trở về. Hắn đã chết, chết ở hố người sâu không thấy đáy tùng lĩnh. Điện hạ, uống miếng trà nóng. Tiếng của Liễu Chi bỗng nhiên đem Thanh Tương từ hồi ức kéo ra. Nàng tiếp nhận chén trà đặt ở trong lòng bàn tay ủ ấm. Cúi đầu nhìn thấy chính mình trên đầu ngón tay nứt ra. Nói. Sai người đi lê viên. Liễu Chi cười nói. Điện hạ, thái tử điện hạ hiện giờ ở Đông Cung cùng Ngụy Tiểu Hầu gia và Tần Đại Nhân nói chuyện. Không cần phải phái người đi lê viên. Thanh Tương lắc lắc đầu. Không phải tìm thái tử điện hạ. Đó là tìm ai? Liễu Chi nghi hoặc lên. Thanh Tương bưng chén trà. Uống một ngụm, mím môi. Nói, đi tìm Lư cô nương. Hôm sau. Gần đến trạng vạng tối, Lý Kiến Thâm rốt cuộc tuần tra xong quân doanh. Hắn nhìn thời gian không còn sớm, liền ở doanh trướng thay đổi bình thường quần áo. Gọi người đi Đông Cung đón Thanh Tương. Điện hạ, ngài, ai, Phùng Nghi bước nhanh đuổi kịp Lý Kiến Thâm nện bước, khuyên nhủ, ngài không thể một người đi, luôn là muốn làm những người này đi theo, nếu không xảy ra chuyện, bọn nô tì chính là chết ngàn lần cũng không thể tha thứ của mình. Hồ Khúc Giang đi đều là tầm thường bá tánh, thái tử điện hạ như vậy hậu duệ quý tộc sao có thể đến đó. Bao nhiêu người khuyên chính là khuyên không được, Phùng Nghi cũng là không có biện pháp, nhưng cho dù muốn đi, cũng đến mang mấy cái thân binh cùng đi. Sao có thể làm thái tử một người đi? Lý Kiến Thâm bước nhanh hướng chuồng ngựa đi đến, nhàn nhạt nói, người tới, vội có binh lính vây lại đây. Điện hạ, Lý Kiến Thâm cưỡi lên ngựa, tiếp nhận tôi tớ đưa lên roi mềm, chỉ vào Phùng Nghi nói, mời Phùng đại tổng quản đi uống rượu, qua 2 giờ lại thả hắn về cung đi. Nói, liền trực tiếp dục ngựa hướng Hồ Khúc Giang mà đi. Phùng Nghi ở phía sau bất đắc dĩ thở dài. Đối với Đàm Kỳ nói, mặc dù điện hạ không cho, nhưng ngươi dù sao cũng phải theo sau. Đàm Kỳ nói, ta chỉ nghe theo điện hạ mệnh lệnh. Ngươi, Phùng Nghi chán nản, chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Đi Hồ Khúc Giang thả đèn khổng minh. Nếu là trước đây có người đối với hắn nói thái tử điện hạ sẽ làm chuyện này, đánh chết hắn đều không tin. Nhưng mà hiện giờ sự thật là, thái tử điện hạ chẳng những muốn làm như vậy, còn muốn không mang theo người, chỉ cùng thái tử phi 2 người đi, thật là làm người khó có thể tin. Cuối cùng, Phùng Nghi lại thở dài, đối Đàm Kỳ nói, được rồi, ta đi uống rượu, người a, nên làm gì liền làm đi, đừng chậm trễ buổi tối yến tiệc trong cũng là được. Sau đó quay người lại, đi theo những cái đó binh lính. Hắn đi tới, đột nhiên lắc đầu nở nụ cười. Như vậy thái tử điện hạ, nhưng thật ra so thường lui tới nhiều rất nhiều nhân tình vị. Cũng không xem như chuyện xấu. Chấm, Lý Kiến Thâm cưỡi ngựa một đường tới Hồ Khúc Giang. Thấy bên bờ hồ đã vây quanh không ít người. Liền xuống ngựa, đem ngựa buộc ở dưới một gốc cây liễu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đã có người bắt đầu thả đèn. Có một đôi nam nữ cùng nhau đem đèn khổng minh thắp sáng thả bay. Đèn khổng minh kia chậm rãi hướng trên bầu trời bay đi. Cuối cùng hóa thành trong đêm tối một ngôi sao. Đột nhiên, có bùm bùm thanh âm truyền đến. Là cách đó không xa có người ở thả pháo. Mới vừa rồi chàng trai thả đèn khổng minh liền che lại nhà mình nương tử lỗ tai. Cùng nàng vui đùa ầm ĩ, Lý Kiến Thâm dựa cây liễu nhìn trong chốc lát. Cúi đầu nhìn trong tay ngọc trụy, hắn ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, theo sau đem nó nắm chặt. Lý Kiến Thâm lúc này tuy ăn mặc bình thường, nhưng tự mang một cỗ không giống bình thường quý khí. Nhìn liền không phải bình thường bá tánh. Có vài vị cô nương ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói. Ai, các ngươi nhìn, đó là con trai nhà ai? Như thế nào một người ở chỗ này? Đúng vậy. Nhìn kia toàn thân khí độ, ta dám đánh đố, ít nhất cũng là cái thế gia con cháu. Không phải chúng ta người như vậy có thể mơ ước, liền tính là xuất thân người nhà bình thường. Lớn lên đẹp như vậy, ta cũng đồng ý, phốc. Không biết xấu hổ, hắn ở chỗ này chờ lâu như vậy, nhất định là đang đợi người trong lòng hắn. Người a, vẫn là tiết kiệm sức lực đi, liền tính làm thiếp. Nhân gia cũng không nhất định có thể xem trọng ngươi. Mọi người che miệng buồn cười. Bị chèn ép cô gái nhỏ phi phi 2 tiếng. Ai nói phải làm thiếp? Ta chính là phải làm chính đầu nương tử. Nàng lại quay đầu nhìn Lý Kiến Thâm liếc mắt một cái. Thấy hắn bộ dáng thật sự anh tuấn. Trong lòng liền có chút chua lòm. Ta ngược lại muốn nhìn một cái hắn chờ người kia trông như thế nào. Thế nhưng có thể xứng đôi một chàng trai như vậy, mọi người kỳ thật cũng muốn nhìn, vì thế trêu ghẹo vài câu, lại nói tiếp, các ngươi nhìn, kia Lăng Quân giữa mày dường như có một nốt ruồi đỏ. Cái này nhưng không thấy nhiều lắm, nghe nói đương kim thái tử điện hạ giữa mày liền sinh có vật ấy. Tưởng cái gì đâu, thái tử điện hạ hiện giờ không ở trong cung uống rượu, sẽ chạy đến nơi này tới chịu đông lạnh. Mọi người gật đầu, đối với các nàng tới nói, thái tử điện hạ đó là ngôi sao trên trời, vĩnh viễn cao không thể với tới. Sao có khả năng gặp được PSA chỗ này? Chàng trai kia chỉ là vừa khéo cùng thái tử điện hạ giống nhau có một nốt ruồi đỏ thôi. Không có gì hiếm lạ. Các nàng tiếng nói chuyện tuy không to, nhưng vẫn là truyền vào trong tai Lý Kiến Thâm. Hắn cũng không để ý, chỉ là ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa đường phố. Đã nửa giờ, thái tử phi của hắn còn không có xuất hiện. Lý Kiến Thâm lại vuốt ve trong tay ngọc trụy, rũ xuống mi mắt, bốn phía toàn là tiếng cả trai lẫn gái nói chuyện với nhau. Bọn họ lẫn nhau kể ra lời âu yếm, trong miệng là lời thề sông cạn đá mòn. Hắn khó được không có cảm thấy nhạt nhẽo cùng bực bội. Chỉ là suy nghĩ, nếu là cái dạng này lời nói từ Thanh Tương trong miệng nói ra, là hình ảnh như thế nào? Sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được, Thanh Tương dường như chưa bao giờ đối hắn nói qua những lời như vậy. Cứ việc nàng nhìn qua như là như vậy thích hắn. Lý Kiến Thâm đứng lên, căng thẳng hàm dưới, một canh giờ, hôm nay là giao thừa. Quan trọng nhất hoạt động vẫn là về nhà đón giao thừa ăn Tết. Đợi đem trong tay đèn khổng minh thả xong, nguyên bản náo nhiệt đám người liền bắt đầu tan đi. Chỉ chốc lát sau, bên hồ Khúc Giang chỉ còn ít ỏi mấy người. Lúc trước gom lại nhỏ giọng nói chuyện mấy cái tiểu nương tử nguyên bản tưởng chờ xem Lý Kiến Thâm phải đợi người rốt cuộc trông như thế nào. Thấy hắn đợi lâu như vậy đều không có người tới. Không khỏi kinh ngạc, không phải là bị người vứt bỏ đi. Chàng trai tuấn tú như vậy đều bỏ được vứt bỏ. Thật là phí phạm của trời. Đang lúc các nàng tính toán qua đi đến gần, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng ngựa xe chuyển động. Không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa cao lớn chậm rãi đi tới. Một lát sau, từ trên xe ngựa xuống dưới một người. Dưới màn đêm, tuy nhìn không rõ ràng, nhưng từ toàn thân trang điểm cùng khí độ đi xem, liền biết là vị mỹ nhân. Mỹ nhân chậm rãi đi đến bên người chàng trai kia, hành lễ, kêu, điện hạ, các cô nương lẫn nhau ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt đều là giật mình. Lý Kiến Thâm thấy trước mắt nữ tử khuôn mặt, không tự giác đem trong tay ngọc trụy siết chặt, như thế nào là ngươi? Lư Thính Tuyết nghe thấy hắn hỏi như vậy, không khỏi mặt lộ ra đau lòng, điện hạ không muốn nhìn thấy ta. Lý Kiến Thâm nhấc lên đôi mắt, lại lần nữa mở miệng, trả lời ta. Lư Thính Tuyết chưa bao giờ nghe qua hắn ngữ khoa lãnh đạm như vậy. Trực giác nói cho nàng, Lý Kiến Thâm giờ phút này thực tức giận, chính là hắn vì sao tức giận. Nàng có chút không dám suy nghĩ, nàng siết chặt đôi tay, nói, là thái tử phi hôm qua sai người báo cho ta, nói điện hạ tối nay sẽ ở đây. Thái tử phi. Đúng vậy, Lý Kiến Thâm đem trong tay ngọc trụy siết chặt, phảng phất muốn đem nó khảm vào đến chính mình lòng bàn tay. Bên ngoài lạnh, điện hạ vẫn là tới trước trên xe ngựa. Lư Thính Tuyết tiến lên, muốn đi kéo hắn cánh tay. Lư Thính Tuyết lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Lý Kiến Thâm đột nhiên xoay người, giơ tay đem trên lưng ngựa chuẩn bị chưa thả đèn khổng minh sau này một ném. Tạp hướng mặt băng hồ Khúc Giang. Kia đèn khổng minh nguyên bản thập phần nhẹ nhàng, cũng không biết hắn dùng bao lớn sức lực, thế nhưng đem kia mặt băng tạp ra không nhỏ tiếng vang. Lư Thính Tuyết ngốc ngốc đứng im, nàng chưa bao giờ gặp qua Lý Kiến Thâm cái dạng này. Chưa bao giờ, Lý Kiến Thâm quanh thân tản ra vô tận hàn ý, cưỡi ngựa liền đi hướng Thái Cực Cung. Lư Thính Tuyết hò nhẹ hai tiếng, chạy chậm đuổi theo hai bước, có chút hoảng loạn mà hô. Điện hạ, Lý Kiến Thâm không có quay đầu lại, chỉ thấy hắn bay nhanh mà ném trong tay roi ngựa, thực mau, liền biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. LEOSING, cách chương.